Chương 53, tình huống đảo ngược. Nhanh, rút lui sẻn rủ tổ bị ra mạ lâm vào đờ đẫn trong nháy mắt, trong phòng, ủ chỉ hạ ý du nạ vội vàng liền lên tiếng ra lệnh. Ứng thanh mà động, trong phòng ủ chỉ hạ tộc nhân vội vàng liền lui về sau đi. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, cái kia lưu lại đưa đại lễ ủ chỉ hạ tộc người đã rút lui một không xa ở phía xa ủ chỉ hạ ý du nạ khỏe miệng phát hỏa nụ cười quỷ quệt, dẫn bạo số một khu vực quanh ánh lửa sáng trưng, chiếu chiếu đại địa. Uchiha hạch tâm tộc địa không chừa mảnh giáp ẩn tại cái này trong ngọn lửa. Giống như hạch đạn bạo tạc, Uchiha hạch tâm tộc địa phía trên dâng lên một đóa mây hình ấm. Gặp đây, Uchiha Izuna mới bình tĩnh lại, một trận chiến này ổn sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng Uchiha mà đã giả hai cái siêu thoát cái thế giới này cường đại không ai bằng, nhưng hai người vừa vặn ngang hàng. Nhưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài sẻn dù nhất tộc còn có một cái sẻn dù tổ bị giả mạ, mặc dù sẻn dù tổ bị giả mạ xa xa không kịp sẻn dù hạt hỉ giả mạ, nhưng hắn đến thiếu cu nở dê là trở thành đệ nhị hổ cả người, là khai phát ra thời không nhận thuật phi lôi thần người sẻn dù tổ bị giả mạ chính là một trận chiến này địch nhân lớn nhất, dù là còn có ưu dù mạ kỳ nhất tộc ở bên nhìn chằm chằm. Nhưng là, thì tính sao tất cả ưu trí hạ tộc nhân nghe lệnh, chuẩn bị phản công vâng đinh thai nhức góc tiếng đáp lại, tràn đầy tràn ngập. Hưng phấn. Như con kiến ra ổ, lít nha lít nhít đám người chợt hiện, hướng về chiến trường làm theo mà đi. Uchiha nhất tộc phát lực cơ hồ không có tổn thương Uchiha nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, đối đầu bị oanh nổ qua mấy lần, không trọn vẹn không thôi địch nhân. Cơ hồ là bọn hắn gấp 5 lần nhân số, trước mắt. Chiến trường trưởng khống quyền liền biến đến Uchiha trong tay phốc xoẹt xẹt một bộ lại một bộ thi thể khuynh đảo tại cái này đã không ra hình dạng gì Uchiha tộc địa phía trên. Máu tươi xâm nhiễm đại địa, tựa như thây nằm một triệu, máu chảy thành sông tấn công mạnh tăng lớn cường độ, quét sạch chiến trường này Uchiha Izuna lại vừa quát tâm thanh. Trên chiến trường Uchiha tộc nhân giống như ăn thuốc kích thích, mặc kệ trả cờ dạ còn thừa tình huống, thỏa thích phóng thích ra một bầu nhiệt huyết. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hòa đột, viêm long chi thuật lần này chiếu sáng cái này mở tối đại địa cũng không phải là khởi bạo phù, mà là đến từ ủ trí hạ tộc nhân hỏa độn quần quận không tuyệt, quần quận không đoạn. Quần chúng lực lượng là vĩ đại, nghiêng tộc mà phát nhẫn thuật, tựa như ủ trí hạ tộc địa bên trong giấy lên vô ngần chi hỏa, diệt chi không tuyệt, giết chi không đoạn. Thế cục, hoàn toàn liền là thiên về một bên ủ trí hạ tộc nhân. Tựa như đánh út về phía không trọn vẹn không chịu nổi tổ hong bầy kiến, lôi lệ phong hành thu gặt lấy số lượng không nhiều máu tươi của địch nhân, tu hú chiếm tổ chim khách đang tại tình thế càng ngày càng nhanh thơ y điếm thủy đột, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt quần cuộn sóng lớn, giống như hồng thủy sông tập mà qua, đem ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong dâng lên hỏa hệ nhẫn thuật dập tắt hơn phân nửa phi tiêu bắn ra bốn. Phía, một cái nhân ảnh xuyên qua tại bên trong chiến trường bốn phía chớp động. Dễ như trở bàn tay phản thu gặt lấy ủ chỉ hạ tộc nhân tính mệnh sẻn dù tổ bị giả mà ủ chỉ hạ ý dù nạ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn thế mà còn sống với lại nhìn trên người hắn thế nhưng là một điểm vết thương đều không có tại trận kia kinh thiên đại trong lúc nổ tung. Hắn có thể nào an toàn không việc gì tại trận kia kinh thiên đại trong lúc nổ tung. Hắn có thể nào an toàn không việc gì khoảng trường ủ chỉ hạ ý dù nạ suy tư trong chớp nhóm này. Sẻn dù tổ bị giả mà đã trên chiến trường thuấn di ba lần. Thu hoạch đi ba cái ủ chỉ hạ tộc nhân tính mệnh sẻn dù tộc nhân nghe lệnh, ba người một tổ thành đội, nên kích vâng đối mặt số. Lượng đông đảo ủ chỉ hạ tộc nhân, sẻn dù nhất tộc còn sót lại địch nhân tình cảnh có thể nói là 10 phần nguy hiểm, bất quá nhưng không có thoái ý ba người một đội, hỗ trợ lẫn nhau đỉnh, đem so với trước tốt hơn rất nhiều, bất quá ủ chỉ hạ tộc nhân cũng không kém, huống chi nhân số là bọn hắn gấp bội mặc dù tổn hại thương không có trước đó kịch liệt như vậy. Nhưng vẫn cũ vẫn là chống đỡ hết nổi. Siêu siêu siêu. Đặc chế phi tiêu bay từ phía, sẻn dù tô bị giả mạ thân ảnh xuất hiện tại cái này đến cái khác ủ chỉ hạ tộc nhân bên cạnh, trong tay phi tiêu vạch một cái, bỏ đi cái này đến cái khác ủ chỉ hạ tộc tính mạng con người. Sẻn dù tô bị giả mạ mặc dù cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ, ủ chỉ hạ mạ đã giả hai người đem so, xa xa không kịp nhưng là, hắn đồng dạng không thể bỏ qua hắn cũng rất mạnh. Mạnh đến để cho người ta tay chân luống cuống tình trạng một bên, Uchiha Izuna cắn ngón tay suy tư hắn, cũng là không để mắt đến sẻn dù tổ bị giả mạ thực lực trong tay Uchiha mạ đã ra, sẻn dù tổ bị giả mạ bại hoàn toàn. Nhưng là hiện tại nhưng không có ủ trí hạ mạ đạ giả trên chiến trường không người có thể ngừng sẻn rủ tổ bị giả mạ hành động cồn vợ ở. Ít chia tại hắn suy nghĩ thời điểm, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa sẻn rủ tổ bị giả mạ từ trong bọc móc ra một người lính lương hoàn uống một hơi cạn sạch về sau bắt đầu kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn chú chi thuật bình, bình, bình, bình 20 cái sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất hiện trên chiến trường, siêu siêu siêu. Phi tiêu như là rơi xuống nước giọt mưa từ sẻn rủ tổ bị giả mạ trong tay vung ra. Sẻn rủ tổ bị giả mạ thân ảnh bốn vọt phi lôi thần, đây chính là thời không nhân thuật, xa cao hơn thuấn thân thuật ngăn nhiều. Sẻn rủ tổ bị giả mạ xuất hiện là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, giơ tay chém xuống, cuốn đi cái này đến cái khác củ trí hạ tộc nhân tính mệnh đủ trí hạ tộc nhân, tạm thời lui lại, trở về phòng thủ sẻn rủ tổ bị giả mạ thế công quá mạnh. Uchiha Izuna bất đắc dĩ đành phải hạ như mệnh lệnh này. Đối chiến sẻn rủ tổ bị giả mạ bắt không được hắn phi lôi thần, vậy cũng chỉ có dựa vào hao lớn như thế lượng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn, trả cờ dạ lượng tiêu hao đồng dạng là to lớn Uchiha tộc nhân số lượng chúng nhiều, nhưng so tàn bại sẻn rủ tộc nhân nhiều hơn quá nhiều hiện giai đoạn chỉ có dựa vào hao hao tổn ngược lại sẻn rủ tổ bị giả mạ lại tiến hành phản kích ra lệnh một tiếng. Trên chiến trường Uchiha tộc nhân điên cuồng hướng Uchiha Izuna dũng mãnh lao tới, tại trở về bên trong lại bị Senju. Tổ bị giả mạ cho thu hoạch được một đợt Uchiha tộc nhân thế lực. Kết thành hai đội, một đội sử dụng phòng thủ nhẫn thuật, hai đội sử dụng nhẫn thuật đánh xa, đồng thời chú ý đem địch nhân công tới phi tiêu toàn bộ đánh cho ta trở về không bao lâu. Uchiha tộc nhân liền đã phân phối xong làm việc. Thủy độn, Thủy Long chi thuật gặp Uchiha người co đầu rút cổ. Sẻn rủ tộc nhân lập tức liền phát khởi công kích. Thổ độn, thổ lưu bích hỏa độn, viêm long đạn chi thuật ủ chỉ hạ phản kích chỉ bất quá phản kích đồng thời nhất định phải chuẩn bị kỹ càng phòng ngự nhẫn thuật. Mặc dù đem so hiện tại sẻn rủ nhất tộc tới nói, nhân số so sánh nhiều ủ chỉ hạ nhất tộc tình huống gian nan không ít, nhưng may mà chính là, ủ chỉ hạ tộc nhân tình huống thương vong thật to giảm thiếu sẻn rủ tổ bị giả mạ phi lôi thần bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản coi như hắn phi tiêu không có bị đánh trở về. Hắn dám sử dụng phi lôi thần tới cái này Uchiha tụ tập trong đám người, không chết hắn cũng phải lột một tầng da đu nờ dê. Cứ như vậy, hao hết sẻn rủ tổ bị giả mạ ngay tại lấy được hiệu quả thơ y điếm. Đột nhiên một tiếng thú giống đinh thai nhức óc.